Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào khán thính giả của chuyện ngôn tình HE. Hôm nay Mai Thủy xin gửi tới các bạn câu chuyện Cưới người đàn ông xa lạ, phần 6, tác giả Hạ Nghiệm Tuyết, nguồn huynhbachi.gocbrex.com, còn vớt hơn sơ xanh. Các bạn hãy ủng hộ subscribe kênh chuyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Cô bé không hiểu vì sao bánh bao nhỏ lại sống chu kỳ như vậy. Tuy chú này rất giống bánh bao, nhưng với nhận thức của cô bé, chú này chính là ông chủ của mẹ. Có làm gì nhỉ, cô bé quên mất rồi. Tô Lạc đi ra, đặt bắt lên bàn mặt trước mặt dưới húc. Sau đó ôm lên bánh bao nhỏ, nhẹ nhàng vỗ về hai má phồng phính của cậu bé. Còn mau uống sữa đi. Chưa tính sự uy hiếp trong lời nói đối với bao bao, lời cô nói vẫn có chút chậm được. Vâng, bà bao dùng sức gật đầu. Sau đó hai tay cầm chặt lấy bình sữa bắt đầu uống. Ánh mắt vẫn nhìn dưới húc chằm chằm. Thỉnh thoảng hàng lông mi dài chớp chớp cực kỳ giống Tô Lạc. Dưới húc cầm đội lên, nhìn mắt mì trước mặt thật nóng. Hốc mắt hắn lại nóng lên. Nếu bây giờ có dùng sơn hào hải vị để đổi lấy bát mì này, hắn cũng không đồng ý. Hắn chỉ muốn bát mì này mà thôi. Đã bao lâu hắn không được ăn đồ ăn sau cú nấu. Hắn bưng bát mì lên, từng miếng ăn, ngay cả nước mì cũng uống hết sạch. Hai năm rồi anh không được ăn món này, không biết có cơ hội ăn thêm một bát nữa hay không. Hắn đặt bát xuống, ánh mắt chờ mong nhìn Tô Lạc, có thể không? Tô Lạc ôm bao bao không lên tiếng. Lạc Lạc, hắn không dùng từ vợ để gọi cô nữa, sợ cô sẽ thấy ác cảm. Và sau khi gặp được tình yêu chân chính, dưới húc cũng sẽ trở nên chú ý, trở nên sợ hãi. Nói cho anh biết được không, mấy bao nhỏ có phải là con của anh hay không? Em yên tâm, anh sẽ không cướp khỏi em, anh chỉ muốn biết. Bánh bao nhỏ có đúng là ánh mắt màu trà của dễ húc nhìn đôi mắt màu trà của bao bao. Kỳ thật không cần ai chứng minh cả, hắn cũng có thể nhìn ra bánh bao nhỏ là con của hắn. Không có khả năng con của Bạch Thiếu Triết lại sống hệt Lê Dễ Húc. Tô Lạc ôm chặt con trai trong lòng. Bánh bao nhỏ vẫn vui vẻ uống sữa của nó. Đúng, cô hít một hơi thật sâu. Dễ húc không phải là kẻ đần diện mạo sống nhau như vậy. Nếu hắn còn không rõ như vậy đúng là kẻ đần mất. Trong ngực dễ húc như có một luồng khí nóng không ngừng nở ra. Mọi thứ trước mắt dường như mở đi. Cảm giác mừng đến phát điên không nói thành lời. Hắn có con, còn là một cậu con trai rất đáng yêu. Bánh bao nhỏ cười cười nhìn hắn, sau đó lại chăm chú uống sữa. Khi đó, không phải là em sinh non hay sao? Dễ húc nhìn có vẻ bình tĩnh như lồng ngực không ngừng phập phồng, đã nói cho người khác biết. Lúc này hắn nhẫn nhịn rất vất vả. Hắn cố gắng đè nén sự vui mừng này, chỉ sợ. Sợ mình sẽ không biết thêm được tin tức nào nữa. Cô có biết hắn luôn luôn nằm mơ thấy con của hai người, cả người đầy máu đứng trước mặt hắn gọi cha. Đau đớn như vậy lại không ai biết. Mỗi lần hắn bừng tỉnh từ giấc mộng sẽ thức luôn tới sáng. Hắn không tài nào mà nhắm mắt được. Không đúng, tôi là ngẩng đầu lên. Lần đầu tiên trên mặt xuất hiện sự oán hận nhìn hắn. Vẻ hận thù quá rõ ràng. Anh cho là một đá của anh vào bụng tôi sẽ không có chuyện gì. Anh sai rồi, Dễ Húc. Tô Lạc đứng lên, giọng nói không ngừng vang lên, kiềm chế sự kích động. Tôi sảy thai, mất đi một đứa bé, mất đi một mạng sống. Bánh bao nhỏ, giọng nói cô nghẹn lại, hơi cúi đầu xuống chạm vào đầu bao bao, nước mắt rơi trên má bao bao. Bánh bao nhỏ là song sinh, thật may mắn là nó còn sống, nhưng tôi vẫn mất đi một đứa con. Là anh đã giết nó. Tô Lạc cảm thấy mắt mình nóng lên, bàn tay nhỏ mập mạp không ngừng lau mặt cô. Mẹ, khóc, khóc. Bà bào ném bình sữa xuống, hai mắt cũng ngậm nước, miệng nhỏ miếu máu. Nhìn thấy mẹ khóc là cậu lập tức muốn khóc theo. Cả người dễ húc cứng lại, sự vui mừng vừa rồi đã chuyển thành vô số bi ai. Hắn nhìn tay mình, bàn tay này đã dính máu còn của hắn. Hắn đã cướp đi mạng sống của một đứa bé sống hệt bánh bao nhỏ. Tô Lạc nói đúng, hắn đã giết người, hắn giết chết con của chính mình. Lạc Lạc, anh không thể thay đổi những chuyện đã qua, nhưng bánh bao nhỏ vẫn là con anh. Trong người nó chảy dòng máu của anh. Bọn họ mất đi một đứa con, vẫn còn một đứa. Hắn sẽ càng thương bao bao hơn. Đem toàn bộ những gì hắn thiếu Tô Lạc và cậu bé trả lại hết. Tô Lạc nở nụ cười, bao bao ôm lấy cổ cô. Một đôi tay nhỏ bé nhặt bình sữa trên mặt đất, đặt vào tay bao bao. Cậu bé cười cười nhìn đồng đồng, sau đó im lặng tiếp tục uống sữa. Đồng đồng đứng sau Tô Lạc. Cô bé không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bởi vì cô bé còn rất nhỏ. Nụ cười của Tô Lạc khiến cho tim hắn đau đớn. Đừng cười như vậy có được không? Trái tim hắn thực sự rất đau. Hắn biết Hàn thiếu cô rất nhiều, rất nhiều. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net